Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tầm Tàng Ký tập thứ 75. Sau khi thu lại Điện Vương Phủ, nhiều chuyện xảy ra, ngay cả Hàn Thiếu Lâm cũng không ngờ được. Kẻ đầu tiên đến chúc mừng là Xuân Thân Quân. Tiếp theo là bọn võ sĩ nô bộc bị đuổi ra khỏi Điện Vương Phủ. Rồi sứ tiết của các nước chư hầu đến bái tế Hiếu Liệt Vương hoặc Vương Hầu, sứ tiết của các nước phía Đông và những đại thần danh tướng lâu nay vẫn tôn kính nhà họ Trang, khiến cho Trang Phu Nhân và Hàn Thiếu Lâm phải bận rộn tiếp đón. Đến hoàng hôn thì Thái hậu Lý Yên Yên hạ chỉ triệu kiến Trang Phu Nhân và Trang Bảo Nghĩa, nhưng không có Hàn Thiếu Lâm trong đó. Hàn Thiếu Lâm biết đã thành công, yên tâm để cho mẹ con Trang Phu Nhân đi cùng Xuân Thân Quân vào cung gặp Lý Yên Yên và Tiểu Bị Quân chỉ mới hơn 2 tuổi. May mà có tỉ muội họ Vưu cùng gã tiếp đón khách khứa cho nên không bị lộ tẩy. Khi đang bận rộn tối mặt tối mày, có kẻ hạ nhân báo: Long Dương Quân nước ngoại cầu kiến. Hàn Thiếu Lâm cảm mừng, căn dặn tỉ muội họ Vưu tiếp tục đón khách, phái người đưa Long Dương Quân vào trong nội đường. Long Dương Quân cảm thấy ngạc nhiên về sự sắp xếp này. Đến nội đường, thấy Hàn Thiếu Lâm ngẩn người ra một lúc. Hàn Thiếu Lâm đứng dậy nói: Lần này lại có thể giấu được quân. Long Dương Quân không thể tin vào mắt mình, lạc giọng kêu lên: Hàn Thiếu Lâm. Hàn Thiếu Lâm kéo y ngồi xuống cười nói: Không phải tại hạ thì là ai đây? Long Dương Quân cả mừng nói: Chắc hẳn huynh cũng đã biết Điền Đan cũng đã tới đây. Hàn Thiếu Lâm mỉm cười gật đầu. Long Dương Quân chép miệng: Hạng huynh quả thật có tài lên trời xuống đất, đầu tiên là Đổng Mã Si, giờ đây lại là Giản Thủy Quan, khiến cho ta còn phải lo cho huynh nữa. 3 ngày trước khi ta tới đây, đã phát giác Điền Đan tỏ ra huynh quan, còn tưởng hạng huynh đã bị y giết. Hạng Thiếu Long kể ra sự tình, không biết cớ gì, gã toàn tâm toàn ý tin tưởng người bạn trai này. Long Dương Quân nghe Điền Đan mượn thân thế của mình để trốn chạy, vỡ lẽ ra nói: Trả trách nào không thấy huynh đệ họ Lưu và bọn đáng sợ, song huynh có thể hù dọa khiến cho bọn chúng cúp đuôi mà chạy, cũng lấy làm tự hào lắm. Hạng Thiếu Long nói: Quân thượng phải chăng đến đây để tham dự tang lễ của Hiếu Liệt Vương? Long Dương Quân nói: Trên danh nghĩa đương nhiên là thế, nhưng thực sự là hy vọng có thể tranh thủ được người sở từ tay Điền Đan. Giờ đây chúng ta đều biết Điền Đan, Lý Viên và Lã Bất Di có hiệp nghị bí mật chia cắt thiên hạ. Hạng Thiếu Long nói: Chỉ cần quân thượng giúp tại hạ giết chết Điền Đan, chẳng phải tất cả mọi vấn đề sẽ được giải quyết hay sao? Long Dương Quân nghĩ cũng có lý, gật đầu nói: Nếu hạng huynh có thể giúp cho Tiểu Bị Quân nước Điện phục quốc, vậy thì ta có thể kiềm chế nước Sở, khiến cho người Sở không dám có lòng khác. Nhưng sự việc này rất phức tạp. Cuối cùng chúng tôi vẫn cứ phải đối phó với nước Tần của các người, chẳng phải rất mâu thuẫn hay sao? Hạng Thiếu Long nói: Đó là chuyện của ngày sau, nếu không giải quyết được âm mưu của Lã Bất Vi thì sẽ lập tức đại họa giáng xuống, cho nên giết Điền Đan là chuyện có lợi cho cả đôi bên chúng ta. Long Dương Quân cười khổ não nói: Trong thiên hạ, e rằng chỉ có mỗi mình Hạng Thiếu Long là khiến cho ta không thể từ chối được. Sớm muộn gì huynh cũng sẽ gặp rất nhiều bạn cũ nữa. Hạng Thiếu Long nói: Đó là hàng xóm, đúng không? Long Dương Quân nói: Hàng xóm này không thể tin tưởng được, tốt nhất huynh đừng để cho y biết thân phận, nếu không, nói không chừng y sẽ bán đứng huynh. Hàn Thiếu Long hỏi về Triệu Nhã, Long Dương Quân nói: Nàng đã cùng quý thuộc quay về Hàm Dương, chuyện này thái tử đã giúp đỡ rất nhiều, bởi vì Hàn Tinh thủy chung vẫn không buông tha cho nàng, khi nữ nhân nổi lòng ghen tuông thì sẽ không thèm để ý đến đại cuộc. Hạng Thiếu Long như trút được gánh nặng trong lòng, thuận miệng hỏi luôn: các nước còn có những ai đến? Long Dương Quân đếm ngón tay nói: nước Triệu thì có Quách Khai, y này giờ đây rất được sủng ái. Có y ở nước Triệu, ta thấy Liêm Pha sẽ nhanh chóng không giữ được chức vị của mình nữa. Hạng Thiếu Long biết y nói như thế, thì ở đằng sau tất sẽ xảy ra rất nhiều chuyện, nên mới có thể khẳng định như vậy, bắt đầu trong lòng sinh ra cảm thán, nhưng chẳng thể làm gì được. Long Dương Quân tiếp tục nói: nước Yên thì có Thái Tử Đan, nhưng cho đến giờ này vẫn chưa có tin tức gì cả. Thật là kỳ lạ. Hạng Thiếu Long cũng cảm thấy thắc mắc lắm. Giả sử người của Thái Tử Đan cùng khoái mã băng qua biên giới nước Ngụy mà đến Thọ Xuân để báo tin, chí ít cũng nhanh hơn mình trên 10 ngày. Không có lý do gì cho đến nay vẫn chưa nghe tin tức. Thông thường vị sứ tiết các nước qua lại với nhau đều phải trình lên văn thư chính thức. Giả sử giờ đi Thái Tử Đan vẫn chưa có tin tức đến, có lẽ sẽ không kịp tham dự lễ tổng liệt của Sở Vương sau nửa tháng nữa. Hằng Thiếu Long nói: nước Tần có người nào đến chăng? Long Dương Quân nói: Tần Sở trước nay quan hệ rất mật thiết, giờ đây lại có thời kỳ hòa bình hiếm có, đương nhiên phải phái người đến. Điều kỳ lạ là kẻ được phái đến không phải là Lã Bất Di, mà chính là Tả Thừa Tướng Từ Tiên. Hạng Thiếu Long giật mình, cảm thấy có điều không ổn lắm. Long Dương Quân ngạc nhiên nói: có vấn đề gì sao? Cớ gì Thiếu Long lại biến sắc đến khó coi thế? Hạng Thiếu Long nói: giờ đây vẫn chưa biết là chuyện gì. Quân thượng có thể giúp ta điều tra xem Từ Tiên sẽ đến đây bằng đường nào. Chuyện này rất quan trọng. Long Dương Quân lập tức hiểu ra, đứng phắt dậy nói: chuyện này ta sẽ lập tức phái người đi làm ngay. Sắp đến Từ tướng quân đi ngang qua đại ngụy của chúng ta, ta sẽ lập tức đưa quân bảo vệ cho ông ta. Đây có lẽ là âm mưu giá họa cho đại ngụy chúng ta. Hạng Thiếu Long thì không nghĩ về điều này. Lần này Từ Tiên đến Thọ Xuân tất sẽ đi ngang qua Hàn hoặc Ngụy. Nếu là bất vì sai người giết chết Từ Tiên ở bất cứ nước nào thì sẽ đều gây nên cơn sóng gió. Còn là bất vì thì có thể thừa cơ ấy mà động binh với Hàn hoặc Ngụy. Không ngờ Mạc Ngạo đã chết, là bất vì vẫn lợi hại như vậy. Đến lúc này thì hai người không còn lòng dạ nào nói chuyện nữa. Long Dương Quân vội vã quay về. Sau khi khách khứa đã rời khỏi, trời đã bắt đầu tối. Hạng Thiếu Long bụng sôi lên ùng ục, vội vàng quay về phòng của họ trong phủ. Hai nữ nhân Kỷ Triệu vừa tắm xong đợi gã về dùng cơm tối. Điện Vương phủ quy mô thuộc bậc trung, gồm một phủ chính và 6 khu tứ hợp viện tạo thành, 4 bên đều có tường cao. Mỗi khi tứ hợp viện lấy đình viện làm trung tâm, 4 bên là phòng ốc vây quanh, 4 cột hướng nội, hầu như cửa sổ đều mở ra đình viện. Trong phủ có nhiều cây to, cho nên dù trong mùa hè nóng nực ở đây vẫn mát mẻ. Cửa vào đều đặt ở hướng nam, hai bên trái phải đối xứng ở giữa một đường trục. Phóng hướng ra cổng chính gọi là chính phòng, ở hai bên gọi là đông tây sương phòng. Hạng Thiếu Long và các thiết vệ chiếm 4 phòng ở nơi đây rộng rãi, thoải mái như là về nhà vậy. Hạng Thiếu Long ăn đã no bụng, thở dài, nói ra mối lo trong lòng đối với Từ Tiên khi đã gặp Long Dương Quân. Kỷ Yên Nhiên nghe mà biến sắc không nói. Triệu Chi nói: Từ tướng là một trong Tây Tần Tạm Hổ, chắc là có một cách để bảo vệ cho mình. Kỷ Yên Nhiên nói: điều đáng lo nhất là trong thủ hạ của ông ta có kẻ gian tế của Lã Bất Vi. Từ tướng lại không ngờ rằng chính là người của Lý Viên ẩn nấp trong biên giới của Hàn Ngụy. Điều này quả thực là nguy hiểm. Triệu Chi nói: Tần Sở có mối quan hệ khăng khít, nhưng phái người trong hoàng tộc thì hợp lý hợp tình hơn so với Từ Tiên. Có thể thấy trong đây tất cả có những nguyên nhân khác. Hạng Thiếu Long nói: chỉ cần tùy tiện tìm một lý do chính trị, ví dụ như cùng nhà với người Sở ký một hòa ước thì có thể trói buộc Từ Tiên. Thái hậu tuy ngày một bất mãn với Lã Bất Vi nhưng tạm thời vẫn phải dựa vào y, bởi vì lâu nay với quân sự nước Tần không coi trọng bà ta. Kỷ Yên Nhiên có thiện cảm với Từ Tiên, buồn rầu than thở. Giờ đây tất cả mọi đều phải nghe theo ý trời mà thôi. Đến lúc này Trang Khổng đến mời Hằng Thiếu Long, bảo rằng Trang phu nhân đã về, muốn gặp mặt cả để bàn bạc. Hằng Thiếu Long chỉ đành dẹp mọi mối lo trong lòng, đi theo Trang Khổng. Trang phu nhân yểu điệu đứng dậy, đến phía trước Hằng Thiếu Long, mỉm cười nói. Thiếp đã sớm quay về, nhưng phải đợi tắm rửa thay y phục rồi mới gặp tiên sinh, có ngửi thấy mùi hương trên người thiếp chăng? Nói rồi ưỡn ngực lên. Hằng Thiếu Long nhủ thầm nữ nhân trong tộc Điện Nam chắc phải cởi mở lắm, cho nên mới cả gan quyến rũ nam nhân như vậy, đồng thời cũng biết nàng vì cảm kích mình nên mới có lòng ấy, mỉm cười nói. Nhìn dáng vẻ của phu nhân chắc là chuyến này có thu hoạch, tại hạ không nói sai chứ? Trang phu nhân đưa bàn tay ngọc ngà lên đặt trên ngực gã, mỉm cười. Thiếu Long, tim chàng đập thật mạnh. Khi Hằng Thiếu Long cảm thấy lúng túng, Trang phu nhân bỏ tay ra, bước tới cửa sổ, quay lưng về hướng gã, ngẩng đầu lên nhìn mặt Trang dịu dàng nói. Hằng Thiếu Long quả là danh bất hư truyền, chỉ một hư chiêu này đã lập tức khiến cả Thọ Xuân phải rúng động. Giờ đây không còn ai dám coi thường cô nhi quả phụ đất nước của chúng tôi nữa. Các chư hầu đã tỏ ra ủng hộ chúng tôi, trở ngại duy nhất vẫn là triều đình nước Sở. Hạng Thiếu Long đến phía sau lưng nàng, cách khoảng 5 bước mới dừng lại hỏi, thái độ của Lý Yên Yên đối với bà như thế nào? Trang phu nhân nói, ta còn tưởng Lý Yên Yên là một nữ nhân rất lợi hại, nhưng thật bất ngờ bởi vì bà ta đem lại cho người ta cái cảm giác rất bà phải, yếu mềm, vẻ mặt lại có vẻ buồn bã. Người thì đương nhiên là tuyệt sắc, thậm chí có thể sánh với kỹ tài nữ của ngài. Điều khiến ta lạ hơn là giữa Xuân Thần Quân và Lý Viên, bà ta hình như nghiêng về phía Xuân Thần Quân. Điều này thật là kỳ lạ. Hạng Thiếu Long vừa nghe đã sững người, Lý Yên Yên lại là một nữ tử đáng thương đến thế sao? Trang phu nhân quay người lại dựa vào cửa sổ, nở một nụ cười mê người, ánh mắt đầy phong tình nhún vai nói. Lý Viên và Xuân Thần Quân đều có ý với thần xác của thiếp thần. Thiếp thần phải nên làm thế nào đây? Hạng Thiếu Long gượng cười nói. Phu nhân muốn ta đưa ra ý kiến hay sao? Trang phu nhân buồn bã cười. Hạng nam nhân ấy ta đã thấy quen rồi, nếu không gặp tiền sinh, thiếp thần nhất định sẽ không tiếc gì thân mình để giành lấy sự ủng hộ của bọn chúng. Nhưng giờ đây lại cảm thấy phải hỏi ý kiến của ngài. Trong thiên hạ ngoài ngài ra, không ai có thể giành được lòng tin của thiếp thần. Khi Hạng Thiếu Long đang suy nghĩ phải chăng nàng đang mê hoặc mình, Trang phu nhân bước tới dựa vào lòng gã, ôm chặt lấy eo gã, đầu dựa vào vai gã, thỏ thẻ nói. Hãy ôm lấy thiếp được không? Thiếp chỉ cần một nam nhân mạnh mẽ ủng hộ. Gã quả thật động lòng trước nữ nhân xinh đẹp mà có thân phận cao quý này. Hạng Thiếu Long bắt đầu ôm nàng thật chặt, âu yếm vuốt ve thân thể nàng, dịu dàng nói. Phu nhân không cần phải như vậy, dù cho chúng ta không có quan hệ xác thịt, Hạng Thiếu Long này cũng quyết không nuốt lời, nhất định sẽ giúp tiểu bị quân ngồi lên vương vị. Trang phu nhân ngẩng đầu mỉm cười nói. Ngài tưởng rằng thiếp thân coi ngài như những nam nhân khác hay sao? Không, ngài đã sai rồi, người ta đêm qua đã nằm mơ thấy ngài. Chao ôi, đáng tiếc là đoạn tình của chúng ta cho đến khi vương nhi ngồi lên vương vị thì phải cắt đứt làm đôi. Nghĩ đến điều ấy, quả thật cuộc đời này chẳng còn gì thú vị nữa. Đột nhiên nàng rời khỏi lòng gã, kéo gã tới trước bàn ngồi xuống nghiêm mặt nói. Giờ đây, Lý Yên Yên đã xác nhận địa vị hợp pháp của thiếp thân và vương nhi. Nhưng Lý Viện thì lại lấy cớ nước Tần mạnh, sát bên, không chịu xuất binh giúp đỡ cho mẹ con thiếp. Xuân Thần Quân không biết có phải vì sợ đắc tội với Lý tộc nên cũng dao động. Kẻ khác nói là giúp đỡ, chỉ nói bằng mồm, nhưng không hề có hành động thực tế, cho nên vận mệnh của mẹ con thiếp nằm trong tay Thiếu Long đó. Hạng Thiếu Long vì muốn làm yên lòng nàng hạ giọng nói. ở biên giới nước Tần, sở dĩ ta có một nhánh quân rất hùng mạnh, có thể giả thành người Điện tấn công vào kinh đô nước Điện. Nhưng nếu ta giết chết Điền Đan thì phải lập tức bí mật chuồn khỏi đây, nếu không e rằng khó mà thoát khỏi Thọ Xuân. Giờ đây cách duy nhất mà Lý Viên đối phó với bà chính là giam lỏng mẹ con bà ở kinh đô nước Sở, lại có thể chiếm lấy thân xác của bà, đó gọi là một công đôi việc. Trang phu nhân biến sắc nói: Thiếp không hề nghĩ đến vấn đề này. Hàng Thiếu Long nén không được ôm lấy vai nàng thì thầm: Bà giờ đây phải giả vờ cần người giúp đỡ, hãy thử vào dịch với Lý Biên và Xung Thân Quân, tỏ ra rằng nếu triều đình nước Sở không xuất binh thì sẽ chẳng còn cách nào cả, nhất định sẽ lừa gạt được tất cả mọi người. Trang phu nhân cắn môi nói: Ngài phải chăng ám chỉ ta phải hy sinh thân xác của mình? Vốn là ta đã có ý đó, nhưng từ khi gặp được ngài, ta đã không muốn làm như vậy nữa. Hàng Thiếu Lâm thấy nàng quá thật đã động chân tình với mình, và lại bản thân cũng đã quen phong lưu, nén không được, hôn lên má nàng, dịu dàng nói: Những thứ dễ dàng có được sẽ không biết quý, cho nên bà chỉ cần thoát ẩn thoát hiện với bọn chúng. Chờ đến khi bọn chúng đã nóng lòng, thì chúng ta đã sớm rời khỏi kinh đô nước Sở. Nếu trước khi chung các Sở Vương ta giết không được Điền Đan thì chỉ đành bỏ qua, toàn tâm giúp bà phục quốc. Trang phu nhân tỏ vẻ ngây ngất, thổn thức nói: Càng tiếp xúc với ngài, càng cảm thấy bản lĩnh của ngài thật lợi hại. Nhưng ngài lại là một hào kiệt, tình thâm nghĩa trọng. Cảm giác ấy thật khiến cho người ta mâu thuẫn. Thiếu Long ơi, người ta dễ dàng rơi vào tay ngài, ngài có coi thường người ta không? Hạng Thiếu Long nghĩ bụng, chưa vào phòng lên giường thì làm sao tính được là vào tay, nhưng miệng đương nhiên không nói như vậy, dịu dàng nói: Trước khi Tiểu Bị Quân phục quốc, chúng ta không thể quan hệ xác thịt với nhau được, điều đó sẽ khiến chúng ta chìm đắm trong bể ái dục, sẽ dễ dàng làm hỏng chuyện lớn. Chúng ta phải có thái độ nằm gai nếm mật, chỉ cần cố gắng thì mới có thể lập thành đại nghiệp. Trang phu nhân suýt chút nữa kêu lên: Trong phòng của ngài có mỹ nữ, làm sao tính là nằm gai nếm mật? Trong 15 ngày nữa, nếu giết không được Điền Đan, gã phải lập tức quay về, không thể do dự được. Giết Điền Đan tuy quan trọng nhưng không quan trọng bằng tính mạng của hai người vợ và các thiết vệ. Huống chi ở nhà còn có Ô Đình Phương, Hạng Bảo Nhi và nữ tử có mệnh khổ. Lúc này gã mới hiểu được cái gì là anh hùng khí đoạn. Tiếng leng keng vang lên không ngớt. Hàng Thiếu Lồng, Kỷ Yên Nhiên, Triệu Chi và các thiết vệ cùng với tỉ muội họ Vu đang nhìn Tiểu Bị Quân Trang Bảo Nghĩa của nước Điện so kiếm cùng với Kinh Thiện cũng ra dáng lắm. Bọn nữ nhân đương nhiên đều reo lên ủng hộ cho Trang Bảo Nghĩa, còn Kinh Thiện thì nhờ vào thân chủ linh hoạt của mình mà thủ chứ không còng. Keng một tiếng, Trang Bảo Nghĩa cuối cùng vì người nhỏ sức yếu, cầm kiếm không chắc nên rơi xuống đất. Nhưng y vẫn không chịu thua, lăn người xuống, nhặt kiếm, đánh tiếp. Hàng Thiếu Long trong lòng thầm khen, lên tiếng kêu dừng lại, rồi truyền cho y một món cùng công phu cơ bản, bảo y tự luyện tập, rồi đến chỗ tỉ muội họ Vu để bọn họ hóa trang lại. Bọn Ký Yên Nhiên cũng quay về phòng, để tránh cho người ta thấy vẻ mặt tuyệt thế của họ. Tí muội họ Vu hôm nay chính mắt thấy gã đại triển thần oai nên càng ngưỡng mộ hơn. Giờ đây rất nhiệt tình, Hàng Thiếu Long thủy chung vẫn là người được huấn luyện nghiêm khắc trong quân đội, biết được trong khi hành động nếu chơi bời quá độ thì sẽ có hại cho sức khỏe và tinh thần. Mà hai thiếu nữ cũng biết được nỗi khổ đó của Hàng Thiếu Long, cho nên cũng không có lời nói hành động gì để khêu gợi gã. Hóa trang xong, hai thiếu nữ vẫn không chịu buông tha cho gã, buộc gã nằm trên giường rồi thôi nã cho gã. Một hồi nằm hưởng thụ, Hạng Thiếu Long chìm vào giấc ngủ thoải mái. Khi tỉnh dậy, hai thiếu nữ vẫn đang xoa bóp bàn chân cho gã, khiến gã sung sướng như đang nằm trên mây. Vua Thúy Chi cười nói: Ngủ có ngon không? Vua Ngân Chi nói: Long Dương Quân đến tìm ngài, đã đợi ngài cả một khắc. Hàng Thiếu Long giật mình ngồi dậy. Tại sao không gọi ta dậy? Vu Thúy Chi bước đến khoác áo cho gã, dịu dàng nói: Không nỡ, đêm này khi Hàng già tắm rửa, hãy để cho chúng tôi lại thôi nã cho ngài. Hàng Thiếu Long đã quen với sự hầu hạ của bọn họ, gật đầu rồi đứng dậy. Không biết có phải vì gặp lại Hạng Thiếu Long mà Nam Xuân xinh đẹp ngày hôm nay dung quang sáng ngời. Ngồi xuống nhận chén trà thơm nhấp vài ngụm rồi nói: Chuyện của Điền Đan thật là khó, bởi vì Điền Đan hiện nay đang ở trong hoàng cung nước Sở, bên cạnh Lý Viên, canh phòng rất nghiêm nhạt. Ta thấy trừ khi nắm được thời gian y ra khỏi cung thì đừng hòng hành thích y. Hạng Thiếu Long lo lắng nói: Có cách nào lấy được địa đồ ở hoàng cung không? Long Dương Quân ngại ngùng nói: Nếu có nhiều thời gian nữa, nói không chừng có thể làm được. Nhưng theo ta thấy sau khi tẩm liệm Hiếu Liệt Vương, Điền Đan sẽ lập tức lên đường về Tề. Chao ôi! Hạng Thiếu Long nói: Hoàng cung nước Sở có phòng vệ như thế nào? Long Dương Quân nói: Điều này thì quả thật không rõ, nhưng chỉ là con sông Hậu Thành chảy quanh hoàng cung, tường cao và các giọng gác thì đã khó. Huống chi giờ đây cũng không biết Điền Đan ở nơi nào trong hoàng cung. Hạng Thiếu Long nói: Phàm là phủ đệ của Dương Hầu quý tộc tất sẽ có bí đạo. Long Dương Quân ngắt lời gã nói: Đừng tốn công nghĩ về mặt này nữa, giống như hoàng cung nước Ngụy chúng tôi đều có người luân phiên nghe ngóng động tĩnh dưới mặt đất suốt ngày đêm. Nếu không để cho kẻ địch đào một địa đạo vào cung, chẳng phải bọn chúng sẽ dễ dàng ra tay lấy mạng bất cứ ai hay sao? Hạng Thiếu Long nói: Chắc là Điền Đan cũng phải tham gia yến tiệc chứ. Nếu biết được thời gian và địa điểm y sẽ đến, chẳng phải có thể nửa đường giết được y hay sao? Long Dương Quân buồn rầu: Người Sở tuy bị gọi là Nam Man, nhưng còn thủ lễ hơn cả các nước phương Bắc của chúng ta. Trước đại lễ tẩm liệm của Sở Vương, theo lý thì cấm tiệc cử hành tiệc tùng, cho nên huynh cũng sẽ không làm gì được. Hạng Tiếu Long khổ não nói: Vậy ai có thể dụ Điền Đan ra khỏi hoàng cung đây? Châu Âu chỉ cần biết Điền Đan ở nơi nào trong hoàng cung, không chừng tại hạ sẽ có cách. Lúc này, điều gã nghĩ sẽ đi vào bằng đường thủy đạo như trước kia đã từng bắt sống Triệu Mục. Nhưng giờ đây hoàng cung nước Sở quá lớn, lại không có nội ứng, lại không có biết gì về tình hình phía dưới thủy đạo, cho nên cách này cũng không thể sử dụng được. Long Dương Quân đột nhiên thì thầm: Điện Dương Phi kia chẳng phải là rất xinh đẹp? Hạng Thiếu Long ngạc nhiên: Quả thật là đẹp mê người, quân thượng chả lẽ? Long Dương Quân hơi đỏ mặt giận dỗi nói: Hey, đừng có hiểu nhầm. Chỉ là đêm qua ta đến phủ Xuân Thân Quân, Lý Viên và Xuân Thân Quân đều khen Dương Phi. Lúc đó có cả Điền Đan, Hàng Sấm và Quách Khai, ai nấy đều biến sắc, cho nên ta mới nghĩ Điện Dương Phi nói không chừng có thể dùng sắc đẹp để dụ Điền Đan mắc lừa. Xong nghĩ kỹ lại thiện có chút không ổn. Hạng Thiếu Long nói: Bọn chúng có nói đến tại hạ chăng? Long Dương Quân liếc gã nói: Làm sao không có phần của huynh? Bọn họ đều cảm thấy kinh dị vì thân thủ và hành vi của huynh. Song dù cho bọn chúng có nghĩ vỡ đầu cũng không thể ngờ được rằng Hạng Thiếu Long đã đến. Cả nô gia cũng không nhận ra huynh, những kẻ khác thì đừng hòng. Hạng Thiếu Long thì chí ít cũng coi Long Dương Quân là một người nửa nữ nhân. Lại vì mối giao tình, dù cho y làm ra điều bộ của nữ nhân thế nào cũng cảm thấy thân thiết mà không sinh lòng phản cảm. Cười, nói: Khi Lý Diện nói đến dạng thị quan chắc cũng nghiến răng cắn lợi chứ gì. Long Dương Quân nói: Điều đó thì không có. Theo ta thấy nội bộ Lý tộc cũng tranh quyền đoạt lợi gay gắt, nên đêm qua Lý Viên đã mắng Lý Sấm Văn không biết tiến thoái, bị người ta đánh gãy chân là đáng đời. Hạng Thiếu Long cũng cảm thấy hồ đồ cả lên, hỏi: Xuân Thân Quân và Lý Viên có quan hệ thế nào? Long Dương Quân nói: Rất tốt, Lý Viên thấy Xuân Thân Quân thì như chuột thấy mèo, tỏ ra rất cung kính. Ta thấy Lý Viên chắc âm mưu đối phó với Xuân Thân Quân, nếu không sẽ không cần không lưng như vậy. Long Dương Quân lại nói: Huynh đã gặp qua Lý Yên Yên chưa? Ta cảm thấy ở ngoài kỹ tài nữ không ai có thể xinh đẹp sáng láng bằng nàng, nhưng trong mắt nàng dường như ẩn chứa nỗi đau khổ khiến cho người ta đau lòng. Hạng Tiêu Long cười khổ: Đáng tiếc là nàng không hề có ý gặp ta, nếu không ta cũng có thể chia sẻ với quân thượng về điều này. Long Dương Quân trầm ngâm một lát rồi nói: Ta đã phái người đi trinh sát hành tung của Từ Tiên, nhưng e rằng đã muộn một bước, ta thật nóng lòng. Hạng Thiếu Long vỗ vai y nói, hãy yên tâm, có Hạng Thiếu Long ở đây thì nhất định sẽ không để cho quân Tần tấn công vào biên giới của ngụy. Long Dương Quân cả mừng nói, vậy chuyện này phải nhờ đến huynh đó. Hai người lại bàn bạc hồi lâu, thấy rằng một trong một lúc khó mà tìm được cách để hành thích Điền Đan, Long Dương Quân chỉ đành quay về. Long Dương Quân vừa đi, Lý Viên và Xuân Thần Quân cùng nhau đến. Hạng Thiếu Long đương nhiên để Trang phu nhân ra tiếp đãi, song vẫn chưa quay về với hai người vợ yêu. Trang Khổng đến mời gã vào phủ gặp khách, gã đành đánh liều mà đi. Khi bước vào chủ sảnh, gã cố ý đổi dáng đi. Quả nhiên Long Dương Quân đã nói Lý Viên không hề hoài nghi mà đứng dậy nghênh chào gã. Xuân Thần Quân thì tự biết thân phận của mình, vẫn ngồi yên mà chờ. Lý Viên thi lễ nói, Vạn tướng quân quả nhiên là người phi thường, chả trách nào vừa đến Thọ Xuân đã lập tức trở thành nhân vật mà ai ai cũng biết. Hạng Thiếu Long trả lễ xong nói bằng giọng điệu đã học, so với quân thượng và thái quốc cũ, Vạn thủy quan này chỉ là đáng hạng lau dày cho các vị, thái quốc cũ đã khách sao. Trang phu nhân thấy Lý Viên đã không hề hoài nghi cũng yên tâm vui vẻ nói, thái quốc cũ hôm nay đến tận đây chính là để đến gặp thủy quan đệ đây. Hạng Thiếu Long nghĩ thầm, hai kẻ này mượn cớ đến đây để tìm cách gần gũi nàng mới đúng, mỉm cười ngồi xuống. Lý Viên nhìn Trang phu nhân say đắm rồi quay sang Hạng Thiếu Long nói, Vạn tướng quân là danh tướng của Điện Nam, không biết đối với chuyện phục quốc có đại kế gì. Hạng Thiếu Long đang chú ý động tĩnh của Trang phu nhân, khi thấy Lý Viên nhìn nàng thì có vẻ hơi lúng túng và nhìn xuống, trong lòng kêu họng bét. Biết Lý Viên đã dựa vào ngoại hình anh tuấn của mình cùng với phong độ và lối ăn nói đầy mê lực đã khuấy động lòng xuân của Trang phu nhân, cho nên nàng mới có cử chỉ không bình thường như vậy. Miệng thì trả lời, đó chính là mục đích chúng tôi đến Thọ Xuân. Nếu quân thượng có thể đưa một đội quân cho tiểu thần chỉ huy, có thể phá được giặc, khôi phục lại giang sơn. Xuân Thần Quân ho khan một tiếng nói, chuyện này phải bàn bạc kỹ càng, vì Tiên Dương vừa mới giá băng, bị quân tuổi tác còn nhỏ, tất cả phải đợi sau khi tẩm liệm Tiên Dương rồi mới quyết định. Hy vọng Dương Phi và Dạng tiên sinh có thể nhẫn nại. Hạng Thiếu Long nghĩ thế thì còn gì bằng, lại thấy ánh mắt Lý Viên hào háo nhìn Trang phu nhân, nhưng Xuân Thân Quân thì không thấy. Lý Viên nở nụ cười với Trang phu nhân dịu dàng nói, thái hậu đối với Điện Dương Phi vừa gặp đã như bạn, lại thêm Tiên Dương vừa mới giáo băng, nên trong lòng buồn bã, hãy để ta mời Dương Phi và Tiểu Bị Quân vào cung ở vài ngày, để chúng tôi được tận tình tiếp đãi. Hạng Thiếu Long cả kinh, cảm thấy không ổn nếu để Trang phu nhân và Trang Bảo Nghĩa vào ở trong hoàng cung. Nếu xảy ra chuyện gì thì mình không thể khống chế được, huống chi dựa vào thủ đoạn của Lý Viên, Trang phu nhân sẽ ngã vào lòng y, lúc ấy có hậu quả gì quả thật là khó lường được. Rồi nháy mắt với Trang phu nhân. Trang phu nhân hiểu ý, cúi đầu buồn bã nói, tâm ý của Thái Hậu, Thanh Nga xin nhận lãnh. Thanh Nga là người mất nước, nước điện một ngày chưa khôi phục thì khó mà giải mối lo lắng được. Thanh Nga nào dám đem bộ mặt buồn bã mà gặp Thái Hậu, mong quốc cũ gia có thể bày tỏ mối sầu khổ của Thanh Nga cho Thái Hậu biết được. Lý Viên đành cứng họng, chỉ gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Xuân Thần Quân rõ ràng cũng có ý với Trang phu nhân, dịu dàng nói, Dương Phi hay là hãy đến phủ của ta ở vài ngày để tránh ở đây gặp cảnh mà sanh tình, chỉ cần chung cất Tiên Dương sau khi tất cả đã bình thường, bổn quân nhất định sẽ toàn lực ủng hộ Tiểu Bị Quân phục vị. Trang phu nhân đương nhiên hiểu hàm ý trong lời nói của Xuân Thân Quân, nhớ lại Hạng Thiếu Long đã từng bảo mình phải vờ vịt với bọn chúng, nàng trước tiên buồn bã nhìn Xuân Thân Quân rồi cúi đầu thỏ thẻ. Để qua lễ tẩm liệm được không? Nô già đang trên đường đến đây đã bị bệnh nhẹ, cho đến hôm nay vẫn chưa khỏe hẳn, hy vọng có thể nghỉ ngơi mấy ngày để dưỡng sức rồi mới nói. Lý Viên nói với đầy sự quan tâm, lát nữa ta sẽ tìm một người y tốt trong cung để khám bệnh cho phu nhân. Trang phu nhân từ chối không được chỉ đành đáp tạ. Xuân Thân Quân và Lý Viên tìm không được cớ để ở lại, chỉ đành đứng dậy cáo từ. Khi Hạng Thiếu Long thở phào, Lý Viên thân mật kéo tay áo gã nói, vẫn chưa có thể nói chuyện với Dạng tướng quân, hay là hãy đến tại phủ dùng một bữa cơm vậy. Hạng Thiếu Long vừa mừng vừa sợ. Mừng bởi vì có cơ hội vào trong cung, sợ là vì không có Trang phu nhân tiếp ứng sẽ bị lộ tẩy. Nhưng dù thế nào đi nữa cũng đều biết rằng khó mà thoát thân được. Chỉ là không hiểu cớ gì Lý Viên lại lôi kéo gã mà thôi. Hạng Thiếu Long và Lý Viên ngồi trong xe ngựa, Xuân Thân Quân thì một mình quay về phủ. Lý Viên mỉm cười nói, ha, Dạng huynh đối với chuyện phục quốc trong lòng đã tính toán thế nào? Hạng Thiếu Long cười khổ nói, ha, khi ở điện có loạn, chúng tôi chỉ thoát được bao nhiêu người đây. Tuy nói các tộc điện đều hy vọng chúng tôi quay về, nhưng về lý lệnh đã được nước Dạ Lan ủng hộ. Nếu không có ngoại viện, cơ hội thành công của chúng tôi không lớn. Lý Viên gằn giọng nói, lý lệnh này tại hạ đã thấy không vừa mắt, tuy nói đồng tộc nhưng tại hạ không hề thân thiết với y. Người này từ khi giành được nước điện đã đem binh chinh phạt khắp nơi, rõ ràng là lòng lan dạ sói. Nhưng nếu thái hậu gật đầu xuất đại quân tuyệt không dễ dàng, huống chi nước điện quả thật quá xa, nếu không thể tấn công vào kinh đô, chiến sự kéo dài hình thành thế cuộc loạn lạc, e rằng người Tần sẽ thừa cơ đánh tới, vậy thì đối với đại sở ta bất lợi. Hàng Thiếu Long vỡ lẽ ra hiểu được người trong Lý tộc cũng phân thành hai phe, vậy thì Đấu Giới và Thành Tố Ninh chắc là theo phe của Lý Lệnh. Vì Lý Viên cũng không nắm chắc được có thể thuyết phục mùi tử của mình là Lý Yên Yên hay không. Có thể biết rằng Lý Yên Yên theo di chỉ của Hiếu Liệt Vương, hy vọng thông qua Lý Lệnh mà thu phục được các nước chư hầu nhập vào bản đồ nước Sở, nhưng Lý Viên đã thấy được Lý Lệnh chỉ là muốn dựng nghiệp riêng cho mình, điều đó tạo nên sự uy hiếp đối với Lý Viên. Tình huống trong đó có thể phức tạp hơn nữa, song đó là chuyện mà Hàng Thiếu Long không thể biết được. Hàng Thiếu Long càng lúc càng hiểu được những biểu hiện bên ngoài và sự thực bên trong là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Lý Viên thấy Hàng Thiếu Long sững người ra, tưởng rằng gã buồn bã vì hy vọng phục quốc càng lúc càng ít. Nắm lấy vài gã, làm ra vẻ chân thành, nói, nói ra có lẽ Dạng huynh không tin, nhân vật chủ chốt phản đối việc xuất binh giúp điện chính là Xuân Thân Quân Hoàng Cát. Hạng Thiếu Long lạc giọng kêu lên, ai cái gì? Lý Viên nói, cho nên ta bảo Dạng huynh khó mà tin được, tình thế giờ đây đã khác xa lắm, các nước chư hầu chỉ muốn lo cho mình, lệnh vua khó mà thực hiện, triều đình lại ở xa, khó mà dẹp được phản loạn, cho nên Xuân Thân Quân mới phản đối các vị phục quốc. Hạng Thiếu Long cười khổ nói, ha, quốc cũ thật là thẳng thắn. Lý Biện nói, tại hạ thì có cách nghĩ hoàn toàn khác, chư hầu các nước thì đã thành sự thật. Nếu muốn trừ đi thì sẽ gây nhiễu loạn, cuối cùng sẽ sôi hỏng bỏng không, lại có thể tăng thêm thế lực cho Lý Lệnh. Cho nên đối với chuyện phục quốc của nước điện, ta hoàn toàn ủng hộ. Hạng Thiếu Long thì tin lời của y, bởi vì gã thực khách Phương Trác của Xuân Thân Quân đã thông báo tin tức mẹ con Trang phu nhân về Thọ Xuân cho Thành Tố Ninh, nói không chừng Xuân Thân Quân chính là kẻ chủ mưu phía sau. Xuân Thân Quân thì bề ngoài ra vẻ tốt bụng nhưng ngầm ngán chân nhà họ Trang, chính trị đúng là chuyện đê tiện. Lý Viên cũng lo lắm bởi vì nhiều nguyên nhân khác nhau, Lý Yên Yên giờ đây có vẻ ngã về hướng Xuân Thân Quân. Thậm chí trong Lý tộc cũng có người đứng về phía Xuân Thân Quân, khiến cho Lý Viên cảm thấy bị uy hiếp. Lại có thể thấy y rất anh hùng cho nên y mới lôi kéo nhân tài. Đằng sau đương nhiên phải có âm mưu lợi hại hơn. Hạng Thiếu Long nghĩ thoáng qua rồi nói, à, kỳ thật tại hạ rất tin tưởng lời của Thái Quốc cũ, bởi vì trên đường đến đây chúng tôi suýt chút nữa bị gian nhân hãm hại. Rồi kể chuyện Thành Tố Ninh sai người giả thành thuyền phu, ý đồ đục thuyền giết người, Lý Viên cả mừng nói, à, vậy thì ta không cần phải nhiều lời nữa. Dạng huynh nếu chịu hợp tác với ta, bảo đảm huynh có thể phục quốc, không biết Dạng huynh có gan ấy chăng? Hạng Thiếu Long vẫn chưa biết chuyện gì, nhưng giả vờ hiên ngang nói, à, chỉ cần có thể trả lại nước điện cho ta, Dạng thị quan này dù dầu sôi lửa bỏng cũng không từ nan. Lý Viên trầm giọng, vậy thì trước tiên hãy giết Xuân Thân Quân. Hạng Thiếu Long lập tức nhớ lại Tín Lăng Quân đã từng dụ dỗ gã hành thích Ngụy Vương, không ngờ lịch sử đã lặp lại. Hoàng cung nước Sở so với các hoàng cung khác mà Hạng Thiếu Long đã từng thấy, chỉ thua cung Hàm Dương,

Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.